Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, trang 245. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau cười vẫy vẫy tay. Đừng, như vậy quá dọa người. Ta liền tới đây nhìn xem các ngươi mà thôi. Kỳ thật miệng nàng như vậy trả lời. Trong lòng lại ở tự hỏi một hồi phải làm sao bây giờ. Nàng nếu là lập tức học giống nhau như đúc cũng không tránh khỏi quá dọa người đi. Huống hồ này còn không phải năm đó xem chân nhân biểu diễn. Chỉ là tùy tiện nghe xong bên cạnh một người thuật lại. Cho nên một hồi vẫn là kiềm chế điểm tương đối hảo, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ đã quyết định chủ ý. Bên kia đội viên còn ở không ngừng khuyên bảo Hoa Vinh Nguyệt lộ hai tay. Bọn họ trong lòng cũng là có chính mình bàn tính. Cái này Hoa Vinh Nguyệt nhìn cũng như là dễ nói chuyện. Nói không chừng khuyên khuyên liền bộc lộ tài năng đâu. Vương Lăng Siêu ở nơi đó nhìn Hoa Vinh Nguyệt trong tay cầm đao chậm rãi đã đi tới. Không cấm cười lạnh một tiếng. Hắn tâm nói người này cư nhiên chạy đến hắn nơi này tới dạy hắn đội viên tới. Cũng là không sợ chết. Dù sao hắn hiện tại giáo đồ vật đối phương là tuyệt đối lấy không ra tay tới. Cho nên hắn hiện tại thành thơi muốn nhìn đối phương chê cười. Hoa đội trưởng, ngươi sẽ kiếm sao? Sẽ kiếm nói cho chúng ta bộc lộ tài năng bái. Vương đội trưởng đều đã cho chúng ta lấy ra điểm áp đáy hòm đồ vật. Bên cạnh một người nói, Hoa Vinh Nguyệt nói, ta kỳ thật không quá sẽ dùng kiếm. Ta giống nhau dùng đao, lục phiến môn cơ hồ đều là dùng kiếm người. Nhưng là dùng đao người cũng có, Hoa Vinh Nguyệt bị người ớm ờ đẩy đến luyện công cọc nơi đó. Nàng nói chính mình dùng đao thời điểm, một đám người liền vây quanh lại đây. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, tâm nói người này có điểm quá nhiều đi. Vốn dĩ nàng không tưởng làm nhiều người như vậy tới, kết quả lập tức vây tới nhiều như vậy làm sao bây giờ, nàng quay đầu hỏi bên cạnh một cái đội viên. Nói, các ngươi Vương đội trưởng đều là như thế nào giáo của các ngươi? Ta cũng học, trở về hảo dạy ta đội viên. Vương Lăng Siêu nghe xong sau hơi lạnh lùng cười. Còn tưởng bộ hắn ra truyền bí tịch. Thứ này nếu là nghe xong là có thể học được. Chỉ sợ trên thế giới này liền không có gia truyền võ công như vậy vừa nói. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng Hoa Vinh Nguyệt sẽ xuẩn đến giáp mặt hỏi cái này loại vấn đề. Chỉ sợ chỉ là nhất quán ngốc. Cho nên nói chuyện bất quá đầu óc thôi. Người bên cạnh nhưng thật ra không rõ ràng lắm Vương Lăng. Siêu cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ không hảo việc này. Quang xem này hai người đều là ôn tồn lễ độ, tính cách. Chỉ sợ còn tưởng rằng này hai người rất hợp nhau đâu. Cho nên hắn liền cùng Hoa Vinh Nguyệt biểu thị một phen. Ngay sau đó lại cảm khái nói. Đáng tiếc quá khó khăn. Ta mấy ngày nay cũng không tìm hiểu thấu. Luôn là kém như vậy một chút hỏa hậu. Hoa Vinh Nguyệt nhân cơ hội hào hào xem một lần này kiếm ý. Đến tột cùng là bộ dáng gì? Muốn Hoa Vinh Nguyệt nói Vương Lăng Siêu hắn thân thích kiếm ý cùng hắn bản nhân kỳ thật cũng có. Như vậy một tia tương tự chỗ, thuộc về cái loại này tương đối bá đạo, kiếm hẳn là quân tử chi khí, nhưng là ngạnh sinh sinh bị dùng ra bá đạo cảm giác. Nhưng là vừa lúc cùng đao một ít đồ vật tương đối giống, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi cân nhắc ra tới. Một ít môn đạo, kỳ thật nàng hiện tại trong lòng cũng là có như vậy một chút thấp thỏm. Bởi vì nàng hiện tại khẳng định không thể dựa dịch Linh Lung đại lão ra tay. Linh Lung đại lão vừa ra tay, kia tuyệt đối là tặc khủng bố hiệu quả. Kia nàng Trang Tiểu Bạch liền hoàn toàn không được. Sẽ bị trực tiếp kéo đến cách vách phòng thẩm vấn hỏi là như thế nào học trộm nhân ra gia truyền võ. Công, nàng trong não bay nhanh hồi tưởng dịch Linh Lung đại lão xuất kiếm thời điểm cảm giác. Đương nhiên dùng không ra nàng cũng không sợ. Dùng không ra mới là bình thường. Dùng ra tới xem như yêu nghiệt. Nàng nhìn cái kia đội viên có chút do dự nói. Tuy rằng ta cũng rất ít thấy Vương đội trưởng dùng kiếm. nhưng là ta cảm thấy hắn kiếm pháp là như thế này. Ngươi chỉ cần đem nơi này hào hào sửa một chút hẳn là được. Nói, nàng liền tùy tay cầm lấy bên cạnh đao. Bên cạnh Vương Lăng Siêu sửng sốt. Tâm nói ngươi quang nhìn một lần liền muốn tìm ra tới kiếm pháp có ích lợi gì không đúng địa phương. Chỉ sợ người này là đao dùng nhiều không biết dùng kiếm nhiều khó khăn đi. Ở đây các tân nhân cũng không phải tất cả mọi người biết Vương Lăng Siêu lấy ra tới xem như gia truyền đồ vật. Rốt cuộc trong nhà có thế lực cũng liền như vậy mấy cái. Đại bộ phận vẫn là phổ phổ thông thông bộ khoái. Giống Hoa Vinh Nguyệt trước mặt những người này liền có rất nhiều cũng không biết. Mà Hoa Vinh Nguyệt ở bọn họ trong lòng rất lợi hại. Cho nên bọn họ theo bản năng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt có thể nhìn ra tới này kiếm pháp môn đạo là thực bình thường sự, này sẽ nghe Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy, ngược lại là đều tự cấp Hoa Vinh Nguyệt trầm trồ khen ngợi, chỉ sợ chỉ có một bộ phận xa xa nhìn vẫn luôn không tiến lên nhân tài cùng Vương Lăng Siêu giống nhau là rất xa xem náo nhiệt. Vương Lăng Siêu nhìn Hoa Vinh Nguyệt, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tuy nói cái này Hoa Vinh Nguyệt là vương gia người. Nhưng nghe nói có thể tiến lục phiến môn cũng chỉ do may mắn. Người này phía trước giống như cũng chính là cái người thường ra hài tử. Cho nên chỉ sợ cũng không có gì kiến thức đi. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu nếm thử cái kia kiếm pháp. Tuy rằng nàng mặt ngoài hi hi ha ha, nhưng là trong nội tâm đã nghiêm túc tàn nhẫn. Nàng nếm thử lần đầu tiên, tham khảo chính mình ở trong trí nhớ cảm giác. Chém ra đệ nhất đao, nhưng mà, thực bất hạnh chính là này một đao thất bại, hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt thiếu chút nữa đem chính mình. Lộng cái lảo đảo, bên cạnh vây xem người kinh ngạc nhìn Hoa Vinh Nguyệt, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt vô dụng ra tới, nhưng là nàng này một đao uy lực thật lớn, ngạnh xinh xinh đem trước mặt cọc khai cái mồm to, dùng rìu đều phách không ra lớn như vậy khẩu tử. Đương nhiên này cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là Hoa Vinh Nguyệt trên tay cây đao này cư nhiên chuyện gì cũng không có. Chung quanh vây xem quần chúng một mảnh ồn ào. Hoa Vinh Nguyệt lại không quản bọn họ, thử điều chỉnh hạ góc độ, lại bổ ra đệ nhị đao. Này một đao lại thất bại. Đem cọc gỗ khai ra cái thứ hai miệng to, thanh âm đinh tai nhức óc, đem chung quanh luyện công người đều hấp dẫn nhìn về phía bên này, cảm giác vẫn là không đối. Tuy rằng chung quanh người đều ở nghị luận sôi nổi Hoa Vinh Nguyệt hảo cường, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng không vừa lòng, bởi vì nàng mục đích liền không phải cái này, chính là kém loại cảm giác. Cái loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt đang ở rối rắm thời điểm, bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không chịu khống chế chính mình động, nàng cả kinh. Đại lão ngươi không cần sằng bậy a. Trong nháy mắt kia Hoa Vinh Nguyệt trong đầu hiện lên rất nhiều đồ vật. Nghiêm hình tra tấn, lão hổ, ghế, ớt cay, thủy, tiểu hắc, phòng, không cần a. Nàng trơ mắt nhìn chính mình tay cầm nổi lên bên cạnh đao. Động tác nước chảy mây trôi. Kia đao giơ lên động tác hành vân như nước, đặc biệt đẹp, là Dịch Linh Lung quen thuộc cảm giác. Hết chương.